Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 973, chương 970. Nha đầu này tâm thật to lớn. Về sau, Rama vẫn như cũ lưu tại trong phòng bệnh, cùng Nagisa nói chuyện với nhau một lúc lâu. Đối với tính cách hoạt bát hiếu động Nagisa tới nói, có người theo nàng nói chuyện phiếm, cái kia bản thân liền là một kiện đáng giá chuyện vui. Chớ nói chi là thiếu nữ này còn có cái nói nhiều tính cách. Chỉ cần có thể líu lo không ngừng lải nhải lên một ngày, cái kia nàng nhất định sẽ cảm thấy tương đương thỏa mãn. Cho nên, Rama cùng Kozu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện bồi Nagisa, ra thăm hỏi nàng bên ngoài, liền là nghĩ theo nàng tâm sự, giải buồn. Đương nhiên, Rama lưu tại bệnh viện thời gian không dài, có cái trước khi trời tối liền nhất định phải về nhà gác cổng là một kiện vô cùng không thương nổi sự tình, chỉ có Kozu mới có thể một mực ở lại nơi đó. Có đôi khi thậm chí sẽ làm giòn tại bệnh viện qua đêm, xem như hết sức thân mật. Ngược lại phụ thân ra cửa tại bên ngoài, không biết chạy đi nơi đâu điều tra, mẫu thân lại thường không trở về nhà. Hiện tại liền Nagisa đều nằm viện lời, coi như Kozu trở về cũng bất quá là một người độc thủ không phòng, còn không bằng lưu tại nơi này đây. Thế là, đang hàn huyên một hồi về sau, Rama mới bắt đầu bang Nagisa tiến hành thông lệ trấn hồn cùng trừ linh. Nói là trấn hồn cùng trừ linh, kỳ thật liền là trước thôi miên Nagisa, khiến cho chìm vào giấc ngủ, lại vịnh tụng trấn hồn chú văn, tiếp tục nửa giờ, yên ổn Nagisa tự thân cùng với hắn trong cơ thể linh thể về sau, lại dùng phất trừ chú thuật gột rửa Nagisa thể xác tinh thần. Kể từ đó, Nagisa linh thể hội dần dần hướng tới ổn định, hắn trong cơ thể kẻ xâm nhập thì là hội hiện ra tương phản bị suy yếu. Chờ đến hắn suy yếu đến trình độ nhất định, vô phương hành xử ra lực lượng cường đại tới phản kháng, càng không có chi phối Nagisa thân thể năng lực về sau, lại một hơi đem phất trừ. Đây là nhất ổn định, an toàn nhất, lại nhất có cam đoan cách làm. Dạng này nghi thức cần muốn tiến hành thật dài một quãng thời gian, dùng Nagisa trong cơ thể linh cường độ, nghĩ đi đến sau cùng có khả năng đem phất trừ trình độ, nói ít đều phải có cái ba, thời gian 4 năm mới có thể hoàn thành. Nếu như động dùng cường ngạnh một điểm phương pháp, cái kia có lẽ sẽ đối Nagisa tự thân tạo thành ảnh hưởng, thậm chí tạo thành tổn thương. Có dám ở đây, Rama lựa chọn dùng ôn hòa phương thức tiến hành, lại nói, coi như sau cùng trừ linh cần hao phí ba, thời gian 4 năm, nhưng chỉ cần nghi thức không làm thời gian dài gián đoạn. Có Rama trước đó mấy tháng công tác, Nagisa hiện tại cũng có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt, sẽ không lại xuất hiện cái gì dị thường. Chỉ là, cái kia có hai cái tiền đề. Một, Nagisa tự thân không lại sử dụng linh năng lực. Nếu là Nagisa lại sử dụng linh năng lực, nhường tự thân tiến vào thông linh trạng thái, cái kia trong cơ thể linh vài phút đều sẽ tỉnh lại, nhờ vào đó chiếm cứ Nagisa thân thể. Hai, Nagisa trong cơ thể linh không thể bị kích thích, tựa như Rama trước đó dùng ngự hồn trấn tiến hành chiêu hồn một dạng. Một khi tương tự lực lượng tác dụng tại Nagisa trên thân, kích thích cái kia linh, vậy cái kia cái linh tất nhiên sẽ nổ tung. Chỉ phải chú ý hai vấn đề này, cái kia Nagisa liền cơ bản vô ngại, hoàn toàn có khả năng tại bên ngoài tự do chuyển động. Những chuyện này, Rama cũng đã cùng Kozu cùng Nagisa nói qua, để cho hai người đều cao hứng một lúc lâu, liền chờ mẹ của mình bên kia xuống cuối cùng đồng ý, cái kia là có thể xuất viện. Đáng tiếc, Kozu cùng Nagisa chỉ có thể xuất viện, vô phương ra đảo, chỉ cần Nagisa trong cơ thể linh một ngày chưa trừ diệt, cùng đệ tứ chân tổ sinh ra lấy liên hệ, cái kia đừng nói là Natsuki không cho phép, hai huynh muội mẫu thân cũng sẽ không cho phép. Đảo Utogami là rời xa đại lục Demon Sanctuary, tuy là lệ thuộc vào Nhật Bản khu hành chính, kỳ thực lại có được độc lập tự trị quyền. Chỉ cần đợi ở chỗ này, cái kia liền có thể đỗ tuyệt đại bộ phận từ bên ngoài đến ác ý. Tránh cho Nagisa bị khát vọng đệ tứ chân tổ lực lượng có ý người cho để mắt tới. Chính là bởi vì dạng này, Gozu mới có thể đồng ý đem Nagisa đưa tới. Phương diện này nguyên nhân cũng không phải là không có. Nói cách khác, Akatsuki nhà đoán chừng phải tại đảo Itogami lên định cư, ở lại một đoạn thời gian rất dài. Đối ở phương diện này, Gozu cùng Nagisa cũng là nhìn rất thoáng. Ngược lại ban đầu liền không thể nói là có cái an ổn nhà. Phụ mẫu là loại kia đức hạnh, chúng ta có cái chỗ ở cũng rất không tệ. Mặc dù hết sức không nỡ bỏ bản thổ bằng hữu, nhưng trước kia cũng thường xuyên bồi tiếp Gozu-kun cùng Mimori tương khắp nơi dọn nhà. Hiện tại có một nơi có thể thường ở, người ta ngược lại càng cao hứng. Gozu cùng Nagisa liền phân biệt không quan trọng nói như vậy lấy. Nhường Rama đều hơi xúc động, này hai huynh muội rõ ràng không lớn, cũng đã vượt qua có chút lắc lư sinh hoạt. Nagisa thậm chí hào hứng tràn đầy nắm chặt nắm tay nhỏ. Chờ xuất viện về sau, người ta cũng muốn đi học viện Saikai, ở nơi đó đọc quốc trung bộ. Nagisa liền làm ra quyết định này. Thiếu nữ này ban đầu cũng đã nhanh tốt nghiệp tiểu học. Bởi vậy, qua âm được bao lâu, nguyện vọng này liền sẽ thực hiện a. Đến mức linh năng lực đã không thể lại tùy tiện vận dụng sự tình. Nagisa đồng dạng không có để ý. Đối với thiếu nữ này tới nói, loại năng lực kia có vẻ như có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ sợ chẳng qua là theo biết làm cơm trở nên không biết làm cơm này loại khác nhau mà thôi. Trước kia sử dụng linh năng lực cũng vẻn vẹn xem như là một hạng cùng loại với làm việc nhà hành động, cái này khiến Rama đều phạm vào nói thầm. Nha đầu này, tâm thật to lớn, đây là Rama duy nhất có thể đưa ra đánh giá. Nếu là đổi lại Rama, một thân ma lực không cách nào lại vận dụng, vậy hắn 8 phần 10 lại nhận không gượng dậy nổi to lớn đả kích. Rất khó lại tỉnh lại đến đây đi. Đeo đuổi kỳ tích, đeo đuổi thần bí có thể là Rama suốt đời lý tưởng. Mục tiêu cùng con đường này nếu như bị phong, nhận đả kích tự nhiên không tầm thường. Cái này khiến Rama đối Nagisa có chút lau mắt mà nhìn. Nguyện ý đối bèo nước gặp nhau nàng thân xuất viện thủ. Đây cũng là rất trọng yếu một cái lý do. Trừ cái đó ra, Rama còn có một cái lý do. Cái kia chính là theo Nagisa trên thân thấy một tia Masu cái bóng. Nhớ tới vị kia nằm tại vô khuẩn trong phòng vẫn như cũ tuyên bố phải cố gắng Masu. Tại nhìn trước mắt nằm tại trên giường bệnh cũng một dạng duy trì lấy hoạt bát sáng sủa nụ cười. Nagisa, Rama liền bất chi bất giác muốn giúp nàng. Từ trên tổng hợp lại, hôm nay Rama vẫn tại Nagisa trong phòng bệnh vì đó kiên nhẫn trấn hồn cùng trừ linh. Chờ đến hết thầy kết thúc về sau lặng lẽ rời đi phòng bệnh. Không có tỉnh lại bị thôi miên Nagisa, để cho nàng an tâm nghỉ ngơi. Ta đây liền đi về trước, ngày mai gặp lại. A, đa tạ ngươi, yêu, ngày mai gặp. Rama liền xe nhẹ đường quen cùng tại cửa ra vào thượng đẳng lấy Gozu bắt chuyện qua. Lập tức rời đi, nhìn thoáng qua sắc trời. Bên ngoài đã không sai biệt lắm nhanh chạng vạng tối. Mặc dù còn có chút dư dật, nhưng vẫn là nhanh đi về đi. Bằng không, trong nhà vị kia kiều tiểu khả ái tỷ tỷ đại nhân lại phải bão nổi. Nghĩ như vậy, Rama tăng tốc bước chân. Trên đường, Rama còn cùng một cái ngồi một mình ở trên ghế dài nữ sinh sượt qua người. Rama trong lúc vô tình lườm đối phương liếc mắt, vừa vặn, đối phương cũng ngẩng đầu lên, cùng Rama đối mặt tại một khối. A, ai, một giây sau, hai người đồng thời phát ra trinh nhiên thanh âm. Rama liền đem tầm mắt quăng đến trên người của đối phương. Đó là một cái niên kỷ cùng Rama nhìn như tương tự. Trên đùi đặt một đài đang mở laptop, giữ lại một đầu mộc mạc tóc đen thiếu nữ. Thiếu nữ mặc trên người chính là học viện Sai Cai Quốc Trung Bộ nữ sinh chế phục. Nói cách khác, đối phương là cùng Rama cùng trường học sinh. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói nàng là Rama bạn học cùng lớp. Ngươi là ai ba? Rama liền nhận ra đối phương. Ngươi là Minamiya. Đối phương có vẻ như cũng nhận ra Rama. Rõ ràng, Rama không có nhận lầm. Thiếu nữ liền là bạn học cùng lớp của mình. Thế nhưng, nhường Rama dừng bước lại nguyên nhân. Không phải đối phương là bạn học của mình. Rama sở dĩ dừng bước lại. Lý do chỉ có một cái. Cái kia chính là, trước mắt mặt của cô gái này bên trên, đang treo nước mắt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.